hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 574. Các đồng bọn, chương 574. Các đồng bọn quốc nội cũng có người nước ngoài, nhưng là thế giới dị biến sau. Đại gia trốn, phân tán ở các địa phương, mà cái này địa phương, cư nhiên tụ tập nhiều như vậy người nước ngoài. Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn trên mặt không lên tiếng, thần kinh lại không hẹn mà cùng căng thẳng, cảnh giác đánh giá bốn phía người. Những người đó cũng đang xem hai người bọn họ, nhưng là không ai tiến lên đáp lời. Mọi người top 5 top 3, từng người hình thành tiểu đoàn thể, thấp giọng nghị luận cái gì. Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn tiếp tục đi phía trước, rốt cuộc phát hiện, nơi này không chỉ là tụ tập người nước ngoài, mà là tụ tập toàn thế giới người. Các loại màu da, các loại trang phục, bọn họ cũng nhìn đến châu Á người gương mặt. Sao lại thế này? Vì cái gì đại gia tất cả đều tụ tập ở chỗ này? Chẳng lẽ là vì kia cái gọi là mê cung chiến tranh? Kinh nghi khi, bên cạnh có một khối màu trắng khối vuông đột nhiên sáng lên. Có ba người từ ánh sáng chung đi vào tới, như nhau vừa đến nơi này Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn. Tất cả đều ngạc nhiên mở to hai mắt, đây là ba cái người da đen. Bọn họ kinh ngạc nhìn bốn phía dò hỏi, đây là địa phương nào? Uy, sao lại thế này? Xem miệng hình rõ ràng nói ra chính là tiếng Anh, nhưng là Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn nghe được thanh âm. Lại là hồn hậu hữu lực tiếng Trung. Hai người lại lần nữa giật mình, cho nhau xem một cái lẫn nhau. Tô Mạn, nơi xa một cái quen thuộc giọng nam hô. Tô Mạn tìm theo tiếng đi phía trước, càng thêm kinh ngạc, nàng thế nhưng thấy Nghiêm Thanh Văn. Mà Nghiêm Thanh Văn bên, còn có Thẩm Mạc, Bạch Phi, Đàm Thiếu Từ Từ, tất cả đều là nàng nhận thức người. Tô Mạn kinh hỉ đan xen, lập tức nhanh hơn bước chân qua đi. Các người như thế nào đều ở chỗ này? Nghiêm Thanh Văn nhíu mày đánh giá liếc mắt một cái nàng phía sau Lư Vũ Văn. Hỏi, hắn là ai? À, quên cùng các ngươi giới thiệu. Tô Mạn đem Lư Vũ Văn kéo đến trước người, cao hứng giới thiệu nói. Đây là Lư Vũ Văn, ta ở 6 hào trong mê cung nhận thức, may mắn có hắn mang theo, bằng không ta khẳng định ra không được. Theo sau, Tô Mạn lại cùng Lư Vũ Văn giới thiệu chính mình đồng bọn. Đây là Nghiêm Thanh Văn, đây là Thẩm Mạc, đây là, giới thiệu đến Bạch Phi. Tô Mạn đôi mắt cong lên tới, cười đối Lư Vũ Văn nói, đây là Bạch Phi, xem, ta không lừa ngươi đi. Lư Vũ Văn ánh mắt thẳng tắp dừng ở Bạch Phi trên đùi. Hắn cho rằng Tô Mạn chỉ là an ủi hắn, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, nhưng sao có thể đâu, liền cơ bản hành động lực cũng khuyết thiếu. Sao có thể thông qua những cái đó thiên kỳ bách quái trò chơi? Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn, mặt vô biểu tình nhìn về phía Tô Mạn. Uy, ngươi cái này tân bằng hữu trước kia chưa thấy qua người què sao? Tô Mạn phụt cười ra tiếng. Ha ha ha, Vi Vi, ngươi đừng hiểu lầm, kỳ thật hắn trước kia có điểm chân thọt, cho nên mới sẽ như vậy nhìn chằm chằm ngươi xem. Bạch Vi nhíu mày quét mắt Lư Vũ Văn chân. Hắn chân đã hảo, Tô Mạn gấp không chờ nổi nói cho Bạch Phi, nguyên lai mê cung có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế. Trước kia thương cũng có thể khỏi hẳn. Vi Vi, ngươi vào vài lần mê cung, chân có phải hay không cũng mau hảo. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Phi, Thẩm mà cũng nhìn nàng. Bạch Phi, ngoa kép, việc này nàng chưa từng cùng Thẩm Mặc đề qua, hiện tại đột nhiên bị Tô Mạn chọc phá. Tức khắc hảo nan kham a, ngoa kép, đương nhiên không có, Bạch Phi bực bội trả lời, mang theo vài phần quận bách, hắn chỉ là chân thọt mà thôi, ta là hai cái đùi đều không thể động được không? Có thể giống nhau sao? Cũng là Nga, Tô Mạn hiểu rõ gật gật đầu, nếu lại tiến một lần mê cung, ngươi nhất định sẽ khá lên. Bạch Phi bĩu môi, tức giận nói. Hiện tại đột nhiên bị bắt đến loại địa phương này tới. Từ đâu ra mê cung? Thật là chán ghét, Tô Mạn cảm thấy lẫn lộn nhìn phía bốn phía. Đúng vậy, vì cái gì đột nhiên đem chúng ta lộng tới nơi này tới? Tiểu hạt rẻ nói, fan giá trị Chu bảng trước 10 nhưng nhậm tuyển trong đó giống nhau. Ông gối, ly sứ, sáng y notebook, túi vải buồm, khắc tự bút, hoạt động thời gian, 9 nguyệt 30 đến 10 nguyệt 6. Hoạt động lãnh thưởng đàn 587.562.855. Tấu chương xong, hết chương.